Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Truyện Như Quỳnh. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thành phố Vân Châu ngày thứ bảy. Triển lãm thiết kế thời trang của quốc tế tổ chức tại tầng 18, một khách sạn cao cấp. Buổi tổ chức long trọng gần nhất là nửa năm về trước tại thủ đô của nước C. Có sự góp mặt của rất nhiều những chủ biên của những tạp chí nổi tiếng và những diễn viên nổi tiếng quốc tế. Bên ngoài khách sạn còn có rất nhiều người không được mời, chỉ có thể đứng ở đó đợi. Mỗi chiếc xe dừng lại, lại có vô số những ánh đèn sáng lên. Tài xế xuống xe cung kính mở cửa. Người đàn ông bước xuống từ chiếc xe, mặc một bộ vest màu xám khói, gương mặt điển trai, khí phách ngời ngời. Anh mở một bên cửa khác, đưa tay nắm lấy tay của người phụ nữ, cùng tiến vào trong khách sạn. Nhất thời, có vô số máy ảnh chĩa đến, thậm chí còn có ký giả hỏi, Giám đốc Âu, đây là người yêu của anh phải không? Trước này, luôn luôn có tin đồn Giám đốc Âu có quan hệ mật thiết với ngôi sao nữ Nghiêm Nặc. Lần này, Nghiêm Nặc cũng nhận được lời mời tham dự triển lãm, nhưng hai người không đi cùng nhau. Hai người đã bí mật chia tay rồi sao? Giám đốc Âu, anh muốn công khai quan hệ với người phụ nữ bên cạnh sao? Âu Thời Phong vẫn giữ gương mặt lạnh lùng không nói gì. Cố Nhã Thiền bên cạnh vẫn bảo trì nụ cười trên mặt. Vừa bước vào thang máy, liền gỡ cánh tay của mình ra khỏi người Âu Thời Phong, khẽ nhướng mày. Giám đốc Âu, đời sống cá nhân của anh cũng loạn thật đấy. Bí mật yêu đương với Đường Mạn, còn có cả Vận Đào Hoa với cả ngôi sao nữ bên ngoài. Lại còn lợi dụng cô lần này nữa. Thang máy dần dần lên đến tầng 18. Âu Thời Phong duy trì nụ cười hòa nhã, giơ cánh tay lên. Cô, thang máy mở cửa rồi. Cô Nhã Thiền chỉ đành khoác cánh tay của anh ta lần nữa. Cô, tuy rằng có vài người của CK đến, nhưng tôi là tổng giám đốc của CK. Cô là tổng giám sát thiết kế của CK, thiên kim tôn quý của nhà họ Cố. Hai chúng ta cùng đến mới là điều bình thường. Ồ, như vậy sao? Vậy có cần đợi Đường Mạn từ London trở về nói với cô ấy về chuyện của Nghiêm Nặc không? Vừa bước ra khỏi thang máy, bước lên thảm đỏ của phòng triển lãm. Những người của bộ phận truyền thông đồng loạt chụp ảnh. Cô của tôi à, cô tha cho tôi đi. Âu Thời Phong khẽ cúi eo, tỏ vẻ đáng thương. Tính cách của Đường Mạn, cô không phải không biết. Tôi với Nghiêm Nặc chỉ gặp nhau một lần trong tiệc rượu. Do một đối tác giới thiệu, tôi chỉ nhìn cô ta có một chút. Cô ta diễn vai nữ thứ trong bộ phim đầu tiên CK đầu tư. Có giao lưu gì đâu cơ chứ, đám người kia chỉ giỏi bịa chuyện. Bước vào phòng triển lãm, cô Nhã Thiền rút tay ra, tự mình đi sang một bên. Âu Thời Phong có chuyện sẽ gọi cho cô. Buổi triển lãm thời trang này có rất nhiều người cô Nhã Thiền thấy quen mặt. Những lúc bình thường mà cô cảm thấy buồn chán, thường cùng Tống Hân đi xem lúc 8 giờ. Có không ít những ngôi sao nữ đang nổi tiếng được mời đến. Buổi chiều còn có một màn trình diễn kết quắc, chủ đề thu đông ở ngoài trời. Tối đến còn có tiệc khuya. Buổi sáng ở triển lãm là những tác phẩm của những nhà thiết kế nổi tiếng trong nước. Có những bộ được bày trong tủ kính trong suốt, có những bộ được bày ở ngoài. Đều là những sản phẩm nhận được giải thưởng lớn của thời trang Hoa Lan những năm gần đây. Còn có giải thưởng cho những bộ trang phục của đoàn làm phim. Cố Nhã Thiền lượn một vòng, ánh mắt rơi trên tác phẩm của Thang Lâm. Vì CK đã từng hợp tác vài lần với Thang Lâm, Cố Nhã Thiền cũng từng gặp riêng Thang Lâm vài lần. Ấn tượng với đối phương khá tốt. Thang Lâm là nhà thiết kế trang phục cổ trang nổi tiếng trong nước, cũng là stylist của đạo diễn nổi tiếng quốc tế Trịnh Hoa An. Đặc biệt là trang phục thời nhà Đường được thiết kế vô cùng tinh xảo. Giám đốc Cố cũng có hứng thú với tác phẩm của Miss Tang sao? Ôn Lâm bước đến. Cố Nhã Thiền cười, quay qua nhìn Ôn Lâm, nhìn ý cười chế giễu hiện rõ trên mặt Ôn Lâm, rõ ràng là đang không vui vẻ gì. Cô chỉ nhàn nhạt mở miệng. Có chuyện gì sao? Không có gì. Chỉ là tôi không nghĩ tổng giám sát Cố cũng thích tác phẩm của Miss Tang. Tôi nhớ hình như đây là trang phục của Hán Cung Phong Vân. Cố Nhã Thiền giơ tay lên nhìn đồng hồ. Thời gian không còn sớm nữa, tôi còn có việc. Cô ở đây bình tĩnh mà thưởng thức. Tổng giám sát. Ôn Lâm bị thái độ của Cố Nhã Thiền khiến cho cô ta tức đến nghiến răng nhưng lại không dám nói gì. Không phải chỉ là một giám sát dựa vào đàn ông mới có thể đạt được sự nghiệp hay sao? Cô ta thì có gì tài giỏi chứ? Mãi cho đến 11:30, triển lãm buổi sáng mới kết thúc. Cố Nhã Thiền dẫn theo Lộ Hà, còn bắt cô ghi chép lại. Sau đó nói một lượt về yếu tố của những trang phục này mà những trang phục được chọn kèm theo. Buổi chiều vẫn là triển lãm thu đông, vì vậy ngoài trời đã bố trí đầy những cánh hoa giả. Trên đường catwalk dài, cô Nhã Thiền ngồi vào vị trí của mình, lấy điện thoại ra chụp lại những bộ trang phục khiến cô cảm thấy hứng thú. Cô bảo Lộ Hà ngồi cạnh mình, sau đó đi xem những mẫu ở phía sau cánh gà. Phòng trang điểm rất lớn, cô Nhã Thiền có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Ôn Lâm đang nói chuyện với một người mẫu. Nhìn thấy cô, Ôn Lâm cười nói, "Tổng giám sát Cố, sao lại đến rồi?" Cố Nhã Thiền đi một mạch vào trong phòng thử quần áo. Phòng thử đang trống, một người phụ nữ nước ngoài nhìn thấy Cố Nhã Thiền thân thiết mà kinh ngạc kêu lên. "Chị Nancy, chị cũng đến đây sao?" Cố Nhã Thiền bước đến ôm lấy cô. "Chị qua đây xem một chút, chuẩn bị như thế nào rồi? Còn một lúc nữa mới đến lượt em." "Cảm ơn chị, Nancy. Lần đầu tiên em biểu diễn ở thành phố Vân Châu, hoa ra lại được mặc trang phục của chị thiết kế. Em rất vui, giống như... lần đầu tiên em biểu diễn ở quốc tế lúc 15 tuổi cũng mặc bộ Huỳnh Đông do chị thiết kế. Cảm ơn chị. Chị nên cảm ơn em mới phải. Fanny bây giờ là người mẫu nổi tiếng quốc tế. Sản catwalk thu đông năm nay mời nhiều nhà thiết kế, nhưng cô ấy chỉ nhận lời mời của cô, còn mặc trang phục do cô thiết kế. 2 năm trước, lúc Cố Nhã Thiền còn ở Mỹ, gặp được Fanny. Lúc đó Fanny còn là người mẫu thời trang hoàng gia của một tạp chí thời trang hạng 2 thuộc CK. Chớp mắt đã 2 năm trôi qua, vậy mà cô ấy đã trở thành người mẫu nổi tiếng quốc tế rồi. Nơi đây dù sao cũng là phòng thay đồ của người mẫu hoàng gia. Cô Nhã Thiền nói vài câu với Fanny, xong cũng rời đi. Tác phẩm của cô xuất hiện vào lúc giữa, vì vậy vẫn còn một khoảng thời gian khá dài nữa. Cô Nhã Thiền dẫn Lộ Hà đi làm quen rất nhiều chủ biên khác, các loại người trong giới truyền thông, cô đều dùng thân phận là giám đốc của CK. Hoàng hôn buông xuống, trong sân lá phong đỏ rơi như có như không, mọi vật vô cùng hài hòa tương xứng. Ánh nắng cuối ngày mang theo cảm giác nóng rực cuối cùng. Hoàng hôn ngày hạ không cho ta cảm giác huy hoàng như hoàng hôn ngày đông, cũng không sót lại, màng trời vàng rực, chỉ tràn ngập trong không gian ánh sáng mờ nhạt. Tia sáng ảm đạm biến mất, thời gian buổi chiều vốn sắp trôi qua, nhưng đột nhiên vang lên một khúc nhạc đẹp. Lúc thời gian trình diễn dự tính chỉ còn 15 phút nữa là kết thúc, đột nhiên có 2 người công chức đi tới. "Xin hỏi cô có phải là cô Cố không?" "Là tôi, có chuyện gì vậy?" Cô Nhã Thiền cùng 2 người đó đi ra sau phòng hóa trang của người mẫu. Bên trong phòng hóa trang, ngoài người mẫu còn có người phụ trách thời trang, cả Ôn Lâm cũng đang ở đó. Bầu không khí có chút ngưng trệ. Ôn Lâm nhìn thấy cô tới, hừ lạnh một tiếng. Cô Nhã Thiền nhìn người phụ trách của bà Louis. "Xảy ra chuyện gì?" Bà Louis đã hơn 50 tuổi, là con lai Trung Mỹ. Bà ta mặc một bộ âu phục OLED màu đen đắt tiền, già dặn nhưng không mất đi vẻ sang trọng. Tóm lại là nữ ma đầu làng thời trang, khuôn mặt được chăm sóc rất tốt, khí chất ngời ngời. Dù biết rõ Cố Nhã Thiền là tổng giám sát của CK, nhưng không có bất kỳ chút nể nang nào nói thẳng vào vấn đề chính. "Cô Cố này, có phải cô đi qua phòng hóa trang rồi còn tới cả phòng thử đồ không?" Cố Nhã Thiền gật đầu. Xác thực là từng tới, nhưng với tình cảnh hiện tại, cô hơi trầm mặc. Bà Lui cứ nói thẳng, "Cô Cố, chúng tôi còn có một bộ lạc nhật hóa quang để tới cuối cùng, nhưng bị người ta dùng dao cắt hư rồi. Mà cô là người duy nhất đi vào phòng người mẫu, trước mắt cô là người đáng nghi ngờ nhất ở đây. Bộ trang phục này là bộ trang phục bọn tôi rất giữ gìn cho lần xuất hiện này, do nhà thiết kế người Hoa nổi danh New York tên là Nancy thiết kế. Cũng là bộ lễ phục thu đông đầu tiên cô ấy thiết kế sau khi được giải vàng. Chúng tôi rất coi trọng nó. Cô là tổng giám sát của CK. Hy vọng cô có thể cho chúng tôi một lời giải thích." Cô Nhã Thiền hơi kinh ngạc. Ôn Lâm thấy bà Louis để cho Cố Nhã Thiền thanh minh, vội vàng nói. "Bà Louis, nhà thiết kế bình thường như chúng tôi vốn không thể ra vào phòng make up của người mẫu. Chỉ có cô Cố Nhã Thiền đi vào. Rõ ràng là do cô ta làm." Cố Nhã Thiền nhìn Ôn Lâm cười nói. "Tại sao cô cứ nóng lòng khẳng định là tôi làm vậy?" "Ôn Lâm, cô cũng hơi vội vàng rồi." Ôn Lâm lập tức thu lại biểu cảm. "Tôi chỉ nóng lòng thay cho bà Louis, vì cô sinh lòng đố kỵ với thiết kế quan trọng của Nancy, nên show lần này mới không kết thúc tốt đẹp." Nhã Thiền nhàn nhạt nói. "Ồ, tôi sinh lòng đố kỵ mà trả thù. Vậy cô nói xem, tôi trả thù cái gì? Đố kỵ điều gì đây?" Cô muốn làm gì, làm sao mà tôi biết?" Sắc mặt của Ôn Lâm biến đổi, liền quay sang nói với bà Lui. "Bà Lui, có thể bà không rõ, vị tổng giám sát Cố này của công ty chúng tôi chẳng có tài cán gì, dựa vào đàn ông mà có đạt được nhiều thứ, ngay cả giám đốc Âu của bọn tôi cũng dưới cô ta. Cô ta ỷ vào chỗ dựa là anh ấy nên mới không biết sợ như vậy.

Cô quyết định đợi thêm 5 phút nữa. Nếu như Tô Ngọc Kỳ vẫn không đến, cô sẽ bắt xe đi. Trời nóng như vậy, cô sẽ không ngây ngốc chờ ở đây nữa. Dòng xe cộ xung quanh tòa nhà rất đông người đến người đi. Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng thét chói tai. Cẩn thận! Cô quay người lại thì đã nhìn thấy chiếc xe gắn máy xông ra từ đám người, phóng lên lối đi bộ hướng thẳng về phía cô. Cố Nhã Thiện muốn tránh khỏi, thế nhưng cô thấy sau lưng cô trên lối đi bộ có một cậu bé 4-5 tuổi. Theo bản năng, cô xông tới đẩy cậu bé kia ra. Thế nhưng khi cô nghĩ rằng đã muộn để tránh ra, một đôi tay đỡ lấy eo cô. Đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc, ôm lấy cô vào lòng, cơ thể nhanh chóng lăn mấy vòng. Trong chớp mắt đó, cô sợ run lên. Đang trong lúc đầu óc trống rỗng, chỉ có mùi hương quen thuộc nơi chóp mũi làm cho cô an tâm. Bên tai có tiếng kêu đè nén rất nhỏ của người đàn ông, giọng nói Cố Nhã Thiện căng thẳng. Tô Ngọc Kỳ. Cuối cùng cô cũng đã tìm lại tiếng nói của mình. Anh không sao chứ, Tô Ngọc Kỳ, anh không sao chứ. Cố Nhã Thiện muốn đứng lên, mới đột nhiên phát hiện Tô Ngọc Kỳ đang dựa vào người mình, cánh tay vẫn ôm chặt eo cô như trước. Cố Nhã Thiện nhìn người đàn ông sắc mặt tái nhợt rõ rệt, cô cau mày, thế nhưng cũng không dám chạm vào anh, nhất định là anh bị thương chỗ nào rồi. Không sao. Người đàn ông hơi nhíu mày, hai tay chống lên mặt đất ngồi dậy. Thế nhưng Cố Nhã Thiện có thể thấy rõ ràng động tác của anh rất chậm, hiển nhiên là kiềm chế đau đớn. Anh thật sự không sao chứ? Cố Nhã Thiện đứng dậy đỡ anh, cô cũng cảm thấy có chút đau xót trên cánh tay, dù sao cũng là mùa hè, chắc là chảy ra một chút. Cô hoàn toàn không để trong lòng, chỉ là nhìn Tô Ngọc Kỳ, người đàn ông mặc áo đen, quần đen, cô không thể nhìn thấy anh bị thương ở đâu. Thế nhưng càng như vậy, Cố Nhã Thiện lại càng lo lắng. Bên trong tiếng nói của cô gái, ngoại trừ lo lắng còn có vẻ tức giận. Anh thật sự không sao chứ? Người đàn ông chậm rãi nở nụ cười. Nhã Thiện, em đang lo lắng cho anh sao? Cố Nhã Thiện thật không ngờ vào lúc này anh còn có tâm trạng nói đùa. Tai nạn vừa rồi, tuy rằng Tô Ngọc Kỳ nhanh nhạy kéo cô ra nhưng vẫn bị va chạm. Mà người đàn ông lái xe máy cũng bị đập răng xuống đường, xe máy văng xuống đất. Cả người đều bị chiếc xe máy đè lên, máu chảy ra đầy đất, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Vì vừa rồi bất ngờ xảy ra tai nạn, người xung quanh nhanh chóng xuống lại, bấm điện thoại báo cảnh sát và trung tâm cấp cứu. Cô, cậu, cảm ơn hai người, cảm ơn hai người. Một cô gái dẫn theo một cậu bé 4-5 tuổi đi tới, không ngừng cảm ơn. Cố Nhã Thiện cười nhẹ, ánh mắt lo lắng rơi trên người Tô Ngọc Kỳ. Anh lái xe tới đúng không? Ừ, xe anh ở đâu, tài xế đâu? Chỗ này là nơi sầm uất nhất trung tâm thành phố, cũng là thời gian tan làm dễ bị kẹt xe nhất. Vết thương của anh cần phải xử lý, đợi được xe của bệnh viện tới hẳn là anh cũng sẽ không ngồi. Tô Ngọc Kỳ đi tới bên người đàn ông bị xe máy đè lên nằm trên mặt đất. Người đàn ông kia rên rỉ, trên mặt toàn là máu, bị chiếc xe máy to đè lên. Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng. Mặt khác, Hoàng Hưng vội vã chạy tới. Tổng giám đốc Tô, bà cô Tô, hai người không sao chứ? Khi nhìn sang Cố Nhã Thiện lần nữa, rõ ràng Hoàng Hưng giật mình. Thật sự là bà chủ. Bà chủ thật sự còn sống. Cố Nhã Thiện lo lắng cho vết thương trên người Tô Ngọc Kỳ, nên không chú ý tới ánh mắt của Hoàng Hưng. Bị va phải một chút, còn ôm cô lăn vài vòng. Cô còn cảm thấy đau khắp người. Người đàn ông này sao có thể không sao chứ? Tổng giám đốc Tô, người này xử lý thế nào? Cậu đi tra xem, giải thích tình huống với cảnh sát. Vâng. Hoàng Hưng vào trong xe, ô tô chạy về phía bệnh viện. Bây giờ chính là giờ tan tầm cao điểm. Trên đường kẹt xe, người đàn ông nhíu mày một cái, nói thật to. Đến Hòa Đình số 1. Vâng, Tô... Cô Nhã Thiện nhìn người đàn ông sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt, tựa lưng vào ghế ngồi. Tiếng gọi của cô chợt ngừng, bởi vì cô thấy rõ ràng giọt máu dọc theo đầu ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng rơi xuống ghế da vàng nhạt. Cô cắn chặt cánh môi, mắt rũ xuống, hai tay từ từ nắm chặt. Trong lòng có một cảm giác rất kỳ quái, rất đau, âm thầm lan ra như bị kim châm. Trung tâm thành phố cách Hòa Đình số 1 không xa, thế nhưng dưới tình huống tắc đường gần một tiếng mới tới. Cố Nhã Thiện lo lắng cho vết thương trên người của anh, mặc dù anh mặc quần áo màu đen, nhưng Cố Nhã Thiện cũng nhìn thấy màu sắc trên ống tay áo của anh đậm hơn rất nhiều, rất nhiều. Vừa đi vào phòng khách, cô liền nói, anh cởi quần áo ra. Cánh tay khác của người đàn ông cởi quần áo, ôm ở eo cô, nụ cười tuấn mỹ mà có chút mờ ám. Cố Nhã Thiện, vội vàng như vậy làm gì? Cố Nhã Thiện nhắm mắt, cởi mau. Dì Hạ từ phòng bếp đi ra, tổng giám đốc Tô, cậu đã về. Cố Nhã Thiện nói thẳng, trong nhà có hộp thuốc không? Có. Dì Hạ vội vã lấy ra hộp thuốc trong ngăn kéo dưới bàn trà. Tô Ngọc Kỳ vươn tay ra, ôm lấy eo Cố Nhã Thiền ngồi xuống ghế sofa. Đồng thời, theo lực kéo của anh, cô gái cũng ngã xuống ghế, lập tức nghe thấy tiếng nói tức giận của cô gái. Thế nhưng vẫn mềm mại như cũ. Tô Ngọc Kỳ! Dì Hạ cười, biết ý, lại đi vào trong bếp. Cố Nhã Thiền ngồi ngay ngắn, nhìn anh chằm chằm. Tô Ngọc Kỳ vui vẻ nói, muốn cởi quần áo của anh sao? Nhã Thiền, em cởi giúp anh đi. Cố Nhã Thiền nhắm mắt lại, từ từ hít thở, rồi lại mở mắt, vươn tay cởi cúc áo người đàn ông, động tác cũng không dịu dàng, từng cái, cuối cùng là dùng sức giật ra. Người đàn ông bật cười một tiếng, Nhã Thiền, sao đã vội vàng như vậy rồi? Tô Ngọc Kỳ, mặt anh có thể mỏng một chút không? Cố Nhã Thiền giật ra chiếc cúc áo cuối cùng, cởi áo anh ra. Khi đến cánh tay, động tác của anh cũng không dịu dàng, người đàn ông cau mày hừ lạnh một tiếng. Anh cười khẽ một tiếng, Nhã Thiền, có phải em đang cố ý trả thù anh hay không? Động tác của Cố Nhã Thiền chậm lại rất nhiều, dù sao anh cũng vì cô mới bị thương, cô cũng không phải là loại người vong ân phụ nghĩa. Nhưng hai tay bỗng bị người ta nắm lấy, ngăn động tác tiếp theo của cô. Tô Ngọc Kỳ lấy thuốc mỡ trong hòm thuốc ra, bóp một ít vào lòng bàn tay, xoa vào cổ tay của cô. Mùa này thời tiết nóng bức, cô chỉ mặc một cái áo màu trắng bình thường. Dù có anh che chở cho cô, nhưng khuỷu tay và đầu gối không tránh khỏi bị chảy ra. Thuốc mỡ lạnh ngắt, mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Cố Nhã Thiền muốn rút tay về. Tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Anh nhanh buông tôi ra. Rõ ràng anh bị thương nặng hơn. Cố Nhã Thiền thật không biết người đàn ông này đang nghĩ gì. Cô cau mày muốn né tránh, nhưng anh cầm cổ tay cô khá mạnh. Cô nhíu mày, sợ hãi nhìn màu đỏ tươi trên ngón tay anh. Tô Ngọc Kỳ. Trên người cô xây sát rất nhiều, dù sao tiếp xúc trực tiếp ma sát với mặt đất. Nhưng cũng nhẹ, chỉ có là phiếm hồng, chỉ có trên đầu gối có một chỗ bị rách ra. Tay anh ấn ở chân cô, ánh mắt dừng ở trên đầu gối cô. Chỗ có một vết dẹo rất nhạt, trắng hơn màu da trắng nõn bình thường của cô. Tô Ngọc Kỳ đưa tay, ngón tay hơi có vết chai, nhẹ nhàng vuốt ve. Cố Nhã Thiền cau mày, ngón tay anh nóng hổi khiến thần kinh cô hơi run rẩy. Để tôi tự làm. Người đàn ông đang bôi thuốc buông lỏng tay ra. Cố Nhã Thiền đứng dậy, định cứ như vậy đi. Cúc áo của anh chưa cài, lộ ra một vòng ngực tráng kiện. Cố Nhã Thiền đỏ mặt, từ từ rời mắt. Anh còn tưởng Nhã Thiền em phải nhìn thêm mấy lần chứ? Ai muốn nhìn? Vừa nãy khi anh cởi quần áo, dáng vẻ em gấp gáp chứ không thế này. Tô Ngọc Kỳ nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, không trêu cô nữa mà hờ hững nói. Cố Nhã Thiền, có thể phiền em đưa anh về phòng ngủ không? Cố Nhã Thiền nhìn Tô Ngọc Kỳ rồi lặng lẽ đi tới, đỡ tay anh đi lên tầng, về phòng ngủ. Sau đó cô định rời đi, nhưng cổ tay chợt bị anh giữ chặt. Tay còn lại của anh bóp lấy eo cô, quay người đặt cô ở trên giường, giọng khàn khàn vang lên bên tai cô. Cứ đi như vậy sao? Cố Nhã Thiền, em thật không có lương tâm mà. Chắc anh Tô cũng không bị thương ở đâu. Tôi cũng không phải là bác sĩ, không giúp được gì cho anh. Cố Nhã Thiền lặng lặng nhìn ánh mắt anh, đôi mắt sâu thẳm như vực, bên trong ánh lên ý cười thản nhiên. Cô nghiêng mặt. Hơn nữa, tôi lại không bảo anh cứu tôi. Cho nên, ý cô Nhã Thiền là... Một tay anh giữ chặt lấy cổ tay cô, tay kia đặt bên eo cô, môi mỏng nhếch lên khẽ mỉm cười. Nhìn cô chăm chú, không ngừng tới gần, âm thanh rõ ràng, hơi thở cực nóng, phả vào mặt cô. Đáng đời anh, phải không? Hô hấp của Cố Nhã Thiền cứng lại, bị hơi thở của anh vây lấy, gương mặt nóng hồi vì hơi thở của anh càng đỏ hơn. Cô nhắm mắt. Đây là do anh nói. Trong cổ họng anh nhộn nhạo ý cười, Cố Nhã Thiền ngước mắt lên, cô thật sự không biết nên phản bác thế nào. Dù sao, đúng là anh vì cô mới bị thương. Nếu không phải cô nhìn thấy tay áo anh có vết máu vô tình lưu lại, thì giờ đây Cố Nhã Thiền hoàn toàn không thể nhìn ra anh đã bị thương. Đúng, chính là anh nói. Anh gật đầu, không ngừng tiến gần cô. Anh đáng đời, đáng bị xe tông bị thương, đáng đời khi yêu phải Nhã Thiền em không có lương tâm. Hô hấp của cô hơi hỗn loạn, đưa tay muốn đẩy anh ra, lại đụng phải tay anh, lòng bàn tay nhanh chóng dính vết tích nóng ướt, đầu ngón tay cô hơi run rẩy. Xúc cảm nóng ướt dính trên tay khiến da đầu cô ngứa ngáy. Tô Ngọc Kỳ. Ừ, anh cúi đầu, hôn lên mặt cô. Lúc này Cố Nhã Thiền cũng không còn tâm trạng quan tâm điều này. Cô lại không dám dùng sức đẩy anh. Tô Ngọc Kỳ, anh đang bị thương. Anh mau buông tôi ra. Anh có cách liên lạc bác sĩ gia đình hay không? Sao anh ta còn chưa đến? Tô Ngọc Kỳ. Cố Nhã Thiền trừng to mắt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, vừa ngạc nhiên, vừa hơi tức giận. đầu lưỡi bị cuốn lên, anh bá đạo tới tấp hôn, cướp đoạt không khí trong miệng cô, toàn bộ đều là hơi thở của đàn ông, khiến cô cảm thấy quen thuộc mà run rẩy. Anh gần như đoán chắc cô gái này sẽ mềm lòng, đoán chắc cô sẽ không kháng cự, sẽ không dùng lực đẩy anh ra. Anh ôm chặt cô, nhìn hàng mi dày run rẩy của cô và đôi mắt trong sáng khiến anh điên cuồng, trầm luân trong đó. Chỉ có bản thân anh biết anh quan tâm cô đến mức nào. Anh có thể chịu đựng tất cả, duy chỉ không chịu đựng được cô rời khỏi anh. Ngoan một chút, khi hôn nhớ hít thở. Anh hơi buông lòng cô một chút, cho cô thời gian hít thở, âm thanh khàn đặc. Cố Nhã Thiền bị hôn, đầu óc trống rỗng, thậm chí cô còn có cảm giác sắp ngạt thở hôn mê. Cả người nhũn ra bất lực, thở dốc mấy lần thì cánh môi lại bị bịt kín. Cô như con cá mắc cạn bên bờ. Anh hôn thành thạo mà rất có kỹ xảo. Anh biết từng điểm mẫn cảm trên người cô. Cố Nhã Thiền chỉ cảm thấy mỗi dây thần kinh trên người đều đang run rẩy. Không biết qua bao lâu, Tô Ngọc Kỳ mới buông cô ra, đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cô. Cố Nhã Thiền thở hổn hển, đưa tay đẩy tay anh ra. Tô Ngọc Kỳ, anh thật không biết xấu hổ. Câu nói này anh đã được nghe Nhã Thiền em nói rất nhiều lần rồi. Anh vẫn dán vào người cô, lúc nói chuyện, hơi thở phả nhẹ lên mặt cô. Cố Nhã Thiền chợt nở nụ cười, cô cười tùm tìm gật đầu. Sau đó đưa tay ra chọc vào miệng vết thương của anh. Ai bảo anh cưỡng hôn cô, ôm cô không buông. Cô muốn đẩy anh ra ngồi dậy. Anh rên khẽ một tiếng, miệng vết thương chuyển đến đau đớn, nhưng anh vẫn không buông cô ra. Trên gương mặt anh Tuấn vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng sắc mặt tái đi. Cố Nhã Thiền, anh khuyên em đừng động nữa, nếu không anh thực sự không biết mình còn có thể khống chế được bản thân hay không. Dù sao anh không có bất kỳ năng lực nào chống cự lại em. Nếu như lát nữa anh có làm ra chuyện gì... Đang động đậy, Cố Nhã Thiền cảm nhận rõ ràng được nơi nào đó dưới thân anh nóng rực chạm vào cô. Trong lòng thầm mắng anh lần này đến lần khác, nhưng ngoan ngoãn không dám động đậy nữa. Ngoan, Nhã Thiền, để anh ôm một lát. Giọng anh khàn khàn, ánh mắt sáng rực nhìn cô. Anh chỉ ôm một chút, anh cam đoan, nếu em không cho phép, anh sẽ không chạm vào em. Tô Ngọc Kỳ nghiêng người nằm cạnh cô, dùng cánh tay không bị thương ôm lấy eo cô, kéo cả người cô vào trong ngực mình, người người mùi hương của riêng cô, sau đó nhắm mắt lại. Gương mặt Cố Nhã Thiền dán vào ngực anh, cả người bị anh ôm trong ngực, tim không khống chế được mà ngày càng đập mạnh, trong miệng hình như vẫn còn hơi thở của anh, ngay cả trong không khí cũng đều là hơi thở của anh, không khí yên tĩnh, im lặng. Cố Nhã Thiền mấy lần muốn mở miệng nhưng lại thôi, cô phát hiện hình như anh đã ngủ. Nhắm đôi mắt lại, hơi thở cân bằng, cô hơi nặng nề mà ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhìn từ góc này, chỉ thấy đường xương hàm hoàn hảo của anh. Thôi vậy, anh còn chẳng quan tâm đến cơ thể mình, cô quan tâm nhiều thế làm gì? Cố Nhã Thiền thấy không thoát được, lại bị người ta chế ngự, đành kiên quyết nhắm mắt luôn. Nhưng tiếng tim đập của người đàn ông bên cạnh khiến cô không thể nào bình tĩnh được. Vài phút trôi qua, Cố Nhã Thiền nhẹ nhàng đẩy tay của người đàn ông ra. Nhưng lại nghe anh khàn khàn giọng nói. Nhã Thiền. Ừ. Cô cắn răng. Tô Ngọc Kỳ, anh nói chỉ là ôm một chút thôi, nhưng anh đã ôm rất lâu rồi. Cô nhìn ra ngoài cửa, sắc trời ngoài cửa đang dần dần nhạt đi. Tô Ngọc Kỳ mở mắt, như vừa trở về 2 năm trước. Sáng sớm nào anh cũng ôm người phụ nữ này ngủ. Lúc tỉnh dậy nhìn thấy cô nằm trong lòng anh ngủ rất say. Đúng, anh nói là chỉ ôm em chút thôi, nhưng anh không kiềm chế được. Phải làm sao đây? Ánh mắt anh như lửa đốt. Anh nhìn vào đáy mắt như đang run rẩy của cô. Giây lát sau, anh nói. Cố Nhã Thiền, lát nữa mời em ở lại dùng bữa. Coi như trả ơn anh đã cứu em. Đây là loại trả ơn gì vậy? Cố Nhã Thiền tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Tuy vừa rồi cô nói anh đáng đời là vì tự anh đã làm cô bực mình. Nhưng trong lòng vẫn rất biết ơn anh. Nếu không có anh, chắc giờ cô đang nằm trong bệnh viện rồi. Chiếc xe máy đó xông tới như điên, rõ ràng là cố tình nhằm vào cô. Lúc Cố Nhã Thiền ra khỏi phòng mới nhìn thấy vị bác sĩ riêng và trợ lý của Tô Ngọc Kỳ, Hoàng Hưng, đang đứng ở cửa, chắc đang ở bên ngoài đợi. Hoàng Hưng nhìn thấy cô. Cô. Cố Nhã Thiền gật đầu không rời đi. Cửa phòng ngủ vẫn hé mở nên cô nhìn thấy rõ ràng bên trong người đàn ông cởi áo sơ mi, lộ ra cánh tay bên phải, trên tay là vết thương đầm đìa máu. Cô chau mày, dù chỉ đứng từ ngoài cửa nhìn vào cũng cảm nhận được vết thương khá sâu, đến ga giường xám bên dưới cũng bị nhuộm đỏ không ít.

Cố Nhã Thiền ngồi bên phải anh nên rất dễ nhận ra. Cô bảo dì Hạ lấy một chiếc thìa tới. Cô muốn xem Tô Ngọc Kỳ cầm thìa ăn cơm thì trông sẽ như thế nào. Vị chủ nhà họ Tô này được người ta đồn đại là lạnh lùng cương quyết mà lại ăn cơm bằng thìa thì hơi... Nghĩ thôi, Cố Nhã Thiền đã thấy buồn cười rồi. Tô Ngọc Kỳ nhướng mày, anh nhìn ánh mắt có chút xấu xa của cô, giờ khóc giờ cười. Anh thấy cô lúc này xinh đẹp đáng yêu thật, anh mím môi. Cố Nhã Thiền, em có thể bớt thể hiện vẻ đắc ý trên mặt mình được không? Cố Nhã Thiền không ngờ bị người ta bắt quả tang nhanh thế. Chẳng lẽ là do cô thể hiện quá rõ ràng sao? Cô nhẹ ho một tiếng, rời tầm nhìn ra chỗ khác, rồi yên lặng ăn hai miếng cơm. Cố Tình Tình nhìn Cố Nhã Thiền, rồi lại nhìn Tô Ngọc Kỳ, cuối cùng lại nhìn Cố Nhã Thiền. Mẹ, ba bị thương, mẹ đút cho ba ăn được không? Cố Nhã Thiền... Tô Ngọc Kỳ cong môi cười. Tinh Tinh, cô không phải... Nhìn ánh mắt long lanh chờ đợi của Tinh Tinh, Cố Nhã Thiền do dự, không đành lòng làm cô bé thất vọng. Cô cười một cái. Thôi bỏ đi, đợi ăn cơm xong rồi hẵng nói với nó vậy. Sao cô lại làm mẹ đó được? Nhưng bây giờ lại phải đút cơm cho Tô Ngọc Kỳ. Anh đúng là bị thương vì cứu cô. Cô Nhã Thiền ngần ra một chút mới lấy thìa, múc một thìa cháo đưa qua. Nào, há miệng. Nhà bếp thông với phòng ăn, dì Hà ở trong bếp hầm canh với lửa nhỏ. Chỉ nghe tiếng nói cười từ phòng ăn truyền tới. Anh không ăn hành. Tôi đút anh ăn gì thì anh ăn cái nấy đi. Ừ. Cố Nhã Thiền, người đàn ông khàn giọng gọi tên cô. Áo của anh... Tôi không cố ý đâu, ai bảo vừa nãy anh tự nhiên sát qua. Người phụ nữ buồn bực. Tôi lao giúp anh là được chứ gì. Dì Hạ mỉm cười. Từ ngày ông chủ Tô chuyển đến đây đã khá lâu rồi, nhưng trong biệt thự lúc nào cũng ảm đạm, mà chỉ có những lúc ở bên cô chủ ông chủ mới có chút vui vẻ, những lúc khác lúc nào cũng mang vẻ lạnh như băng. Xem ra cô gái họ Cố này có vị trí rất cao trong lòng ông chủ Tô. Ăn cơm xong, Cố Tinh Tinh kéo Cố Nhã Thiền đi ra ngoài. Mẹ đi theo con. Tinh Tinh, cô không phải mẹ cháu. Cố Nhã Thiền tuy rất thích đứa trẻ này nhưng cô không thể làm mẹ nó được. Cô đi theo Tinh Tinh vào phòng của cô bé. Cố Tinh Tinh nắm chặt tay cô. Mẹ là mẹ của con. Mẹ, sao mẹ lại không nhớ Tinh Tinh nữa? Mẹ quên con rồi sao? Ngực Cố Nhã Thiền nghẹn lại. Cô quỳ trước mặt cô bé. Tinh Tinh. Cố Tinh Tinh lấy chuyện cổ tích từ dưới gối ra, tìm một bức ảnh, nhanh nhào đưa cho Cố Nhã Thiền. Mẹ, bà nói mẹ bị mất trí nhớ rồi. Mất trí nhớ sẽ khiến mẹ quên mất chúng con. Không nhớ Tinh Tinh, không nhớ ba nữa. Không còn nhớ gì Lý và anh Phong nữa rồi. Mẹ đừng rời xa Tinh Tinh nữa, được không? Cô bé nhào vào lòng Cố Nhã Thiền, dụi đầu vào vai cô, ôm chặt lấy cô. Cố Nhã Thiền nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong tay mình. Bức ảnh đơn bạc. Người con gái ngồi bên trái kia là cô. Cô đang bế Tinh Tinh, bên cạnh là một người phụ nữ lạ mặt và một cậu con trai khoảng 12-13 tuổi. Cô ngây ngần nhìn bức ảnh. Tinh Tinh nằm trong lòng cô sụt sịt, bờ vai run nhẹ. Cô ôm Tinh Tinh hơi mở miệng nhưng không biết nói gì. Cô hoàn toàn không thể nào tin được Tinh Tinh là con gái của cô sao. Người phụ nữ trong bức ảnh kia rõ ràng là cô mà. Mẹ, ba nói mẹ quên Tinh Tinh mất rồi. Mẹ quên con thật rồi sao? Còn dì Lý, anh Tiểu Phong nữa. Cô bé nói trong giọng nói khàn khàn có chút nức nở, vẫn ôm chặt cô. Chết cũng không để cô đi. Mẹ xin lỗi. Cố Nhã Thiền nhẹ vỗ về bờ vai của Tinh Tinh. Cô giờ mới hoàn hồn, còn hơi run rẩy. Mẹ thật sự nhớ không rõ nữa. Nhưng mẹ sẽ cố gắng nhớ lại, được không? Bà của con... Cố Nhã Thiền có rất nhiều việc muốn hỏi, nhưng hỏi một cô bé làm sao được. Cô bế Cố Tinh Tinh lên, nhẹ nhàng vỗ về cô bé. Cô không thể ngờ được, sao mình lại có một đứa con gái chứ? Mẹ, Tinh Tinh phải làm bài tập rồi. Mẹ hứa với con, ở với con tối nay đi, được không? Mẹ đừng đi, Tình Tình nhớ mẹ lắm, bà cũng nhớ mẹ. Cố Nhã Thiền không nỡ từ chối, liền gật đầu. Cô vuốt ve hai má trắng mềm của con gái, thật xa lạ, nhưng lại làm tim cô run rẩy. Đây là con gái của cô. Cô cúi đầu nhẹ hôn lên má cô bé, rồi rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại. Cố Nhã Thiền trong đầu trống rỗng, cô ngẩng đầu nhìn bóng hình ai đó đang đi lên tầng. Cố Nhã Thiền nhìn anh. Tô Ngọc Kỳ hình như không có chút bất ngờ nói. Đến thư phòng của anh đi. Đi vào thư phòng, căn phòng rất có phong cách của đàn ông, màu đen làm chủ đạo, màu lạnh mà cao quý. Tô Ngọc Kỳ, anh không định giải thích gì với tôi sao? Em đang hỏi về vấn đề gì vậy? Tình Tình là con gái của tôi,

cô có nhận nuôi một đứa bé. Cậu ấy đã cùng em lớn lên nhưng lại bị mắc bệnh tim. Cố Giác ngừng lại một chút, đáy mắt anh ta như muốn che giấu một bí mật nào đó. Về sau, cậu ấy đã ra đi. Cô Nhã Thiền sững sờ, ra đi. Những lời này như dội mạnh vào tim cô. Do bọn anh đến quá trễ, lúc ấy đã định đưa em trở về nhà họ Cố. Ông và bà cũng đã biết tin tức về em. Thế nhưng em đã mang thai và em cũng không muốn đi theo bọn anh. Chú cũng đã ngỏ ý em có thể không về, nhưng đứa bé là con cháu của nhà họ Cố nên không thể để nó lưu lạc ở bên ngoài. Khi ấy trong nhà đã loạn hết cả lên. Trong dòng họ đấu đá rất phức tạp nên không thể cho phép xảy ra những chuyện như vậy. Bởi vì con của em có thể trở thành đối tượng uy hiếp của những kẻ xấu muốn tranh giành quyền lực. Lúc đó anh không đành lòng nên đã cử người đến bệnh viện canh chừng. Em luôn cho rằng mình chỉ mang thai một đứa bé. Và vì muốn tránh mặt nên chẳng lâu sau đó em đã rời khỏi thành phố Hải Châu. Sau khi em hạ sinh, anh và chú đã đi trước một bước, chỉ đưa Dạ Lê đi. Còn bé gái vẫn sống cùng với em. Em không muốn quay về nhà họ Cố, anh cũng không muốn ép. Anh luôn cho rằng em sẽ sống tốt ở thành phố Lệ Châu. Thỉnh thoảng anh vẫn nhận được tin về em. Nhưng mãi đến 2 năm trước anh mới biết tin em gặp tai nạn xe và đã chạy suốt đêm từ thành phố Vân Châu đến. Cho nên Dạ Lê là con của em và Tô Ngọc Kỳ, đúng không? Cố Nhã Thiền khẽ nhếch mép cười gầy một cách thản nhiên. Không ngờ đến tận bây giờ cô mới biết. Cố Giác bưng tách trà lên rồi đáp lời không chút chần chừ. Đúng vậy. Anh ta nhìn cô sau đó uống một hớp nước trà, trầm tư trong chốc lát rồi nói. Có điều ông bà không biết chuyện này. Về chuyện em bị mất trí nhớ. Nhã Thiền, chuyện này rất phức tạp. Mọi người không hề muốn làm em bị tổn thương. Ai cũng muốn bảo vệ em. Rồi sẽ có ngày em hiểu được. Cố Giác lim dim đôi mắt sâu không thấy đáy của anh. Cô Nhã Thiền rời khỏi chỗ Cố Giác để đến chủ uyển, chào ông bà và trò chuyện với họ một lúc. Trong phòng đọc sách, cô Nhã Thiền bắt đầu giúp bà ngoại lấy bức tranh mà bà vẽ suốt mấy ngày nay. Cô nhìn vào ngăn kéo vừa mở. Bên trong có một bức ảnh chụp. Cô mở ngăn kéo, lấy tấm ảnh ra. Là một tấm ảnh được chụp từ rất nhiều năm trước và được bảo quản rất kỹ, được cất trong ngăn kéo trong một phòng đọc sách của bà nội. Có lẽ là vừa mới được lấy ra xem và được cất vào chưa lâu. Ông ngoại và bà ngoại ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Còn có một vài người mà cô không biết mặt. Mọi người đều cười rất tươi, chỉ có nét mặt của ông ngoại là hơi nghiêm túc một chút. Nhưng Cố Nhã Thiền lại chú ý đến người con gái trẻ tuổi đứng chính giữa hàng thứ hai, ngay sau lưng ông ngoại. Giơ tay hình chữ V phía trên lưng ông, gương mặt xinh đẹp trắng như trứng gà bóc, nụ cười tươi rạng rỡ vẫn còn vương nét ngây thơ. Vẻ mặt của ông ngoại trông nghiêm túc, thế nhưng chỉ có cô gái này dám làm như thế khi giơ tay hình chữ V trên vai ông. Đây là... Cô lật mặt sau của tấm ảnh lại. Bên trên mặt giấy trắng là tên của từng người được bà ngoại viết rất rõ ràng. Cô biết bà ngoại sợ mình lớn tuổi sẽ dần dần quên lãng nên mới làm vậy. Sau lưng mỗi người đều được đánh dấu bởi một cái tên. Cô nhìn chăm chú vào hai chữ Dung Dung. Cố Nhã Thiền sững sờ mất vài giây. Ngón tay của cô hơi run. Cô lật tấm ảnh lại lần nữa để nhìn cô gái tươi cười rạng rỡ trong tấm ảnh. Cô đưa tay khẽ lướt nhẹ qua mặt tấm ảnh. Người này chính là mẹ của cô, Cố Nhược Dung. Cố Nhã Thiền không còn chút ký ức nào, nhưng cô vẫn còn nhớ chuyện trước kia, nên có lẽ đó là một chuyện rất đau khổ. Sự ra đi của mẹ, sự ra đi của em trai, cô đã nhớ ra khi ấy cô nhất định là đã rất thống hận nhà họ Cố. Cô bình tĩnh ngắm người con gái trong bức ảnh, ông bà ngoại chắc là rất thương yêu mẹ. Nếu không, tại sao mẹ của ngày xưa lại có thể tươi cười hồn nhiên như vậy được? Cô cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao mẹ phải rời khỏi nhà họ Cố. Thế nhưng chuyện có thể làm cho ông bà ngoại nổi giận đến mức ông ngoại thậm chí còn công khai cắt đứt quan hệ với mẹ, nhất định không thể đơn giản như anh hai đã nói. Mẹ đã yêu một người không nên yêu. Có lẽ chuyện còn phức tạp hơn. Cũng có lẽ đúng thật là mẹ đã yêu một người không nên yêu. Các bạn vừa nghe xong tập số 34 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần.